Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751 Lâm Duyệt bất bình. Trương Húc mỉm cười gật gù, tùy tiện ngươi. Trương Húc xác định, đừng nói là, Jimmy nhiều duy số lẻ học phân tích bài tập, trên đề mục, chính là Jimmy nhiều duy kỳ sống lại, cho hắn ra đề mục, cũng không làm khó được hắn. Ở làm bạn Giang Nguyên lần kia, hắn trừ học tập lý luận vật lý chương trình học, còn thường thường đi ngành toán học nghe giảng bài. Chính mình cũng thử nghiệm làm một chút nghiên cứu. Những này nghiên cứu nếu như công bố ra, tuyệt đối sẽ đem lúc đó toán học một ít phương diện nghiên cứu đẩy mạnh 10 năm. Thế nhưng, hắn đều không có công bố ra. Ở dị giới những kia tẻ nhạt tháng ngày, hắn chính là sử dụng nhàn rỗi thời gian, giải quyết rất nhiều toán học vấn đề khó. Jimmy nhiều duy số lẻ học phân tích đề, đối với hắn mà nói, quá đơn giản. Thành Đức lại ra hai đạo dường như khó đề, Trương Húc đều là căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp giải đáp. Khí trời không nóng, thế nhưng Thành Đức trên trán đều là mồ hôi. Trác Quyển Đình nhìn ba người mang theo lúng túng vẻ mặt, trên mặt tràn đầy vui sướng. Cuối cùng vẫn là Lâm Duyệt đi ra điều đình. Được rồi, liền những thứ này đi. Vị này hắn giáo học trưởng toán học phân tích học được thật tốt. Trác Quyển Đình nói chuyện, các ngươi học tập đi, chúng ta đi, nói, lôi kéo Trương Húc tay, cũng không quay đầu lại, rời đi. Thành Đức, Tào Minh Quân nhìn hai người đi xa bóng lưng, trên mặt đều là tiếc nuối. Đúng là Lâm Duyệt bắt đầu suy tư. Hắn toán học tốt như vậy, làm sao sẽ trên như vậy rách nát đại học đây? Nói như vậy, một toán học tốt người, học tập lý hóa, cũng không thành vấn đề. Mà toán học tốt người, bình thường thông minh cũng cao. Cái kia muốn học giỏi ngữ văn, tiếng Anh, cũng sẽ không quá khó. Một nhân vật như vậy, làm sao biết chứ? Lâm Duyệt nghĩ mãi mà không ra. Xem thời gian, không còn sớm. Trương Húc mở miệng, đi chỗ nào ăn cơm? Trác Quyển Đình cười nói rằng, chúng ta đi căng tin ăn cơm đi. Căng tin có chút cơm nước rất tốt. Được, đều theo ngươi. Trương Húc hồi đáp, hai người đi tới một căng tin. Trương Húc cùng Trác Quyển Đình cầm khay, bắt đầu tuyển món ăn. Trương Húc muốn một thịt hầm, một cà chua xào trứng, 4 lạng cơm tẻ. Trác Quyển Đình muốn rau trộn kim châm cô, một mùi cá ca, 2 lạng cơm tẻ, đều là Trác Quyển Đình soạt thẻ ăn cơm. Có điều mới bỏ ra 18 nguyên tiền. Hai người tìm tới một cái bàn trống, ngồi xuống. Quả nhiên là ngành kỹ thuật trường học, khắp nơi đều là nam sinh, nữ sinh rất ít. Rất nhiều người nhìn thấy Trác Quyển Đình, đều lộ ra sầu não, đáng tiếc vẻ mặt. Không nghĩ tới, hoa khôi của trường sẽ cùng người cùng nhau ăn cơm. Phỏng chừng đó là bạn trai của nàng đi. Ăn xong cơm tối, hai người lại đi tới Tứ Đại Phát Minh quảng trường. Trên quảng trường có không ít người, có người điểm mấy cây ngọn nến, chơi đàn guitar, hát ca. Hai người qua lắng nghe, còn thật là dễ nghe. Còn có người xếp đặt cản trở, nắm loa bày đặt âm nhạc. Ở dòng dọc trượt, vòng trượt trên còn mang theo đèn, xem ra đặc biệt đẹp đẽ. Cũng có tình lữ nắm tay. Ở tản bộ, hết thảy đều là như vậy ngọt ngào, mỹ hảo. Trương Húc cùng tiểu cô nương nhìn tất cả những thứ này, nhỏ giọng nói chuyện, rất nhanh, hơi trễ. Trương Húc đưa tiểu cô nương trở lại phòng ngủ, sau đó đi trở về đến quản viện lớp học trước, mở ra cửa xe, liền chuẩn bị lái xe trở lại. Nghe được một thanh âm, hắn giáo học trường, chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Lâm Duyệt, Thành Đức, Tào Minh Quân ba người cùng nhau. Hiển nhiên mới lên xong tự học, từ quản viện lớp học tự học phòng học hạ xuống. Lâm Duyệt trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia không tên ánh sáng, sau đó trên mặt mang theo mỉm cười, là một người đối với xe hiểu rất rõ người, làm sao có thể không thấy được đây. Trương Húc này chiếc xốp là thêm vượt, giá trị hơn 400 vạn. Tào Minh Quân cũng là một chút nhìn ra rồi chiếc xe này giá trị. Kỳ thực, ăn cơm xong, đi lớp học chuẩn bị trên tự học trước. hắn liền nhìn thấy chiếc xe này, còn ước ao một cái, không biết hạng người gì, mở xe như vậy. Hắn rất yêu thích shop, càng yêu thích này chiếc thêm vượt. Đột nhiên, Tào Minh Quân cảm giác mình tựa hồ rõ ràng. Trác Uyển Đình tại sao sẽ chọn Trương Húc? Có thể mở như vậy xe người. Ra thế, thực lực kinh tế nên cũng không tệ đi. Nghĩ tới đây, Tào Minh Quân trong đôi mắt thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Lâm Duyệt nhưng là nhìn Trương Húc, lộ ra một tia ân cần nụ cười. Học trưởng, lưu cái phương thức liên lạc đi. Trương Húc thực lực cường đại như vậy, thần hồn cường đại như vậy, tự nhiên không có buông tha Lâm Duyệt trên mặt. Trong đôi mắt mỗi một cái vẻ mặt, Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng căm ghét. Hùng Miêu, Gấu Trúc, thì lại làm sao? Còn không phải như thế thế lực, như thế công danh lợi lộc. Thế nhưng, nghĩ đến Trác Uyển Đình, nghĩ đến Trác Uyển Đình sẽ cùng cô nữ sinh này ở một ký túc xá 4 năm. Trương Húc đè xuống nội tâm căm ghét, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói rằng, Uyển Đình có ta hết thảy phương thức liên lạc, có chuyện gì, người có thể thông qua nàng tìm đến ta, thời gian không còn sớm, ta nên rời đi, gặp lại, nói, Trương Húc lên xe, mở ra xe rời đi, Thành Đức cũng cảm giác đi ra Lâm Duyệt cùng Tào Minh Quân không đúng. Các ngươi làm sao? Tào Minh Quân trên mặt mang theo cay đắng. Hắn vừa nãy mở chiếc xe kia, hơn 400 vạn, Thành Đức trợn to hai mắt, thật sự, Tào Minh Quân gật gật đầu, mà Lâm Duyệt nhìn Trương Húc đi xa số tàu, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Trở lại ký túc xá, Lâm Duyệt nhìn một chút đang đọc sách Trác Uyển Đình, dựa vào cái gì, nàng xinh đẹp như vậy, nhiều người như vậy truy, học tập cũng còn tốt. Vẫn còn có cái như thế có tiền bạn trai. Tại sao có mấy người vận may lại tốt như vậy chứ? Ta cố gắng như vậy, thúc ngựa cũng không đuổi kịp nàng. Nghĩ tới đây, Lâm Duyệt có chút ủ rũ. Trác Uyển Đình nhìn thấy ký túc xá mọi người trở về, liền nói rằng, ngày mai không có khóa. Ta cùng bạn trai ta hẹn cẩn thận, muốn đi leo núi. Các ngươi ai muốn cùng đi à? Lâm Duyệt ánh mắt sáng lên. Ta nghĩ đi, ta nghĩ đi, cái khác hai nữ sinh đều nói muốn học tập, liền không đi. Trác Uyển Đình trên mặt có chút thất vọng, nàng cùng Trương Húc hẹn cẩn thận, ngày mai đi Trương Húc trong nhà nhìn ra ra Trương Nguyên Lê. Sau đó cùng đi leo núi, vốn là muốn cho phòng ngủ cái khác ba người đều đi theo cùng đi. Không nghĩ tới, chỉ có Lâm Duyệt đi, nhìn thấy Trác Uyển Đình có chút thất vọng, Lâm Duyệt nói chuyện. Không bằng, kêu lên mấy cái nam sinh cùng đi. Nhiều người náo nhiệt, Lâm Duyệt nghĩ tới là, có cùng Trác Uyển Đình đồng thời leo núi cơ hội. Những nam sinh kia nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Mà Trác Uyển Đình nếu như không để ý tới Trương Húc, nàng thì có như vậy từng tia một cơ hội. Nghĩ tới đây, Lâm Duyệt đón lấy nói rằng, liền tìm Thành Đức cùng Tào Minh Quân đi. Bọn họ sau đó trả cho ta nói. Rất kính nể học trưởng đây. Trác Uyển Đình gật gật đầu. Được rồi. Lâm Duyệt cầm điện thoại di động lên. Ta cho bọn họ gửi thư tin tức. Lâm Duyệt cho Thành Đức, Tào Minh Quân hai người nói rồi. Hai người vô cùng phấn khởi đáp ứng rồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trương Húc liền cho Trác Uyển Đình gọi điện thoại tới. Nói hắn đã ở Đông An Giao thông Đại học cửa Bắc. Trác Uyển Đình nói đi qua rất nhanh. Vào lúc này, Trác Uyển Đình, Lâm Duyệt, Tào Minh Quân, Thành Đức đã tụ tập ở nữ sinh túc xá lầu dưới. Bởi vì chỉ đi một ngày, đều không có mang món đồ gì. Tất cả mọi người đều là đeo bọc sách. Bên trong thả một chút nước, thả một chút ăn đồ vật, một ít đồ ăn vặt. Đoàn người đi tới cửa Bắc, liền nhìn thấy cửa Bắc ở ngoài trên quảng trường nhỏ. Trương Húc đứng thêm vượt mặt bên, chờ đợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.